đợi tới khi ve xanh rơi rụng. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngay trạng vạng hôm nay, bầu trời đã đổi sắc, trời quang mây tạnh suốt cả ngày. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió thổi ào ào những hạt mưa rơi tí tách trên núi. Cơn mưa không lớn nhưng lại có gió mạnh. Phía sâu trong núi cứ như có muôn vàn loài thú đang thét gào. Nếu những ai chưa từng trải nghiệm dựng lều qua đêm trong núi, gặp phải tình cảnh này chắc chắn sẽ vừa phấn khích vừa sợ hãi. Kiều An Nhiên 8 tuổi chính là một ví dụ điển hình. Năm nay cô bé đang học lớp 2, món ăn yêu thích nhất của bé là kem và cánh gà nướng. Món đồ chơi yêu thích nhất của bé là con búp bê vải bé đang cầm trong tay, đi đâu cũng mang nó đến đó. Đây là lần đầu tiên Kiều An Nhiên theo bố, mẹ và chị gái đi bộ đường dài xuyên qua dãy núi Vọng Bộc, dự định sẽ trải qua 2 buổi tối trên núi. Nhưng tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, rõ ràng dự báo thời tiết là trời nắng, nhưng thời tiết thực sự trong núi lại thay đổi thất thường. Trải nghiệm tuyệt vời là cả gia đình quây quần bên lửa trại nướng đồ ăn mà họ mong đợi đã tan thành mây khói, cả nhà đành phải trốn trong lều chơi bài. Tuy nhiên, với Kiều An Nhiên và người chị Kiều Diệu Nhiên 15 tuổi của cô bé, đây vẫn là trải nghiệm cực kỳ mới mẻ và thú vị. Thi thoảng, hai chị em lại thò đầu ra ngoài lều hóng gió. Khi thì giơ tay ra hứng mưa, một gói mì bò kho đơn giản nấu cùng với xúc xích và trứng mà hai chị em cũng ăn ngon lành. Kiều Nghị bố của hai chị em liền nói, thấy chưa, anh đã nói là phải kiên trì rồi. Nếu nghe theo ý em, gặp tí mưa đã quay đầu về nhà thì các con chỉ học được bỏ cuộc giữa chừng thôi chứ sao mà có được trải nghiệm độc đáo khó quên thế này. Hơn nữa mưa cũng nhỏ rồi, Vương Đồng Hinh vợ anh trả lời, vâng, anh nói gì cũng đúng. Lúc trước cũng do em thấy gió to quá mà. Hơn nữa, ở đây không một bóng người, chỉ có mỗi nhà mình, đáng sợ lắm. Lỡ nửa đêm mưa to hay gặp nguy hiểm gì cũng không có ai đến cứu chúng ta. Vớ vẩn, nơi này vốn là khu cắm trại, có gì nguy hiểm. Hơn nữa địa thế cao, lều anh mua là loại chống nước chống gió tốt nhất đấy, mưa to cũng không sợ. Đã bảo với các con ta sẽ đi bộ xuyên rừng 2 ngày rồi, dù gặp khó khăn gì cũng phải cố gắng. Nếu không sau này các con gặp khó khăn sẽ chỉ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cái gì anh cũng làm quá lên, em không nói lại anh. Ở đây chắc không có thú rừng đâu nhỉ, kiểu như sói, gấu chẳng hạn. Kiều Nghị phì cười, giờ dễ gì mà gặp thú rừng. Nếu có thật thì đã bị người ta bẫy từ lâu rồi, hiếm lắm đấy. Em yên tâm, tuyến đường này anh và bạn đã đi qua 2 lần rồi, rất an toàn, chưa bao giờ nghe nói có thú hoang. Thú hoang đều trốn trong núi sâu hơn. Vương Đồng Hinh nghe vậy cũng đỡ lo. Gia đình họ, Kiều Nghị làm việc tại một công ty công nghệ lớn, đã lên đến cấp quản lý. Còn bản thân Vương Đồng Hinh là giáo viên toán cấp 2. Thu nhập gia đình rất ổn định, hai vợ chồng lại yêu thương nhau, rất chú trọng trong việc nuôi dạy con cái. Bản thân Kiều Nghị là một người yêu thích các hoạt động ngoại trời, thường xuyên đưa con cái đi tập thể dục, đi bộ đường dài. Kỳ nghỉ hè năm nay, họ đã đến Tân Cương, còn đi bộ đường dài xuyên qua tuyến đường Quỳnh Khố Thập Đài. Hai cô con gái rất kiên cường, hoàn thành được toàn bộ hành trình. Độ khó của tuyến đường hôm nay còn không bằng tuyến đường Tân Cương. Thế nên dù mưa to gió lớn, cả khu vực này chỉ có gia đình họ nhưng Kiều Nghị vẫn kiên quyết không xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, hai con cũng sợ hãi, nhưng ba mẹ con phản đối không thành nên đành phải ở lại. Không lâu sau, mọi người đều đã thích nghi, cũng cảm thấy không có gì đáng sợ. Một lúc sau, mưa tạnh, gió cũng dần ngớt, Kiều Nghị càng đắc ý hơn, anh ấy mở lều đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa, nói. Ra đây hít thở không khí nào, cả ngọn núi này đều đã là của chúng ta rồi. Ba mẹ con cũng ra khỏi lều, không khỏi run lên cầm cập vì không khí lạnh. Tên ngọn núi này là núi Vọng Bộc. Phía bên kia núi là một vách núi dựng đứng, treo một cụm thác nước 3 tầng. Càng xuống dưới, chênh lệch của thác nước càng lớn, cuối cùng là một thác nước lớn, rộng hơn 80 mét, cao khoảng 120 mét. Nếu không phải do địa hình ngọn núi này hiểm trở, giao thông khó khăn thì nơi này đã được khai phá thành điểm du lịch nổi tiếng từ lâu rồi. Họ dựng lều trên bãi cỏ rộng gần tầng thác cao nhất, có thể nghe rõ mồn một tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống. Đi thêm chục bước nữa là có thể nhìn thấy dòng thác trắng xóa đang chảy cuồn cuộn dưới chân. Đằng trước là lũng sông tối tăm rộng lớn, Đẹp quá, Vương Đồng Huynh suýt xoa. Con gái cả Kiều Diệu Nhiên dùng chế độ ban đêm trên điện thoại chụp ảnh, định gửi cho bạn học nhưng phát hiện tín hiệu chỉ có một vạch, chờ mãi mà không gửi được, đành tiếc nuối bỏ cuộc. Con gái út Kiều An Nhiên ôm người bạn búp bê thân thiết, ngồi xổm bên thác nước nhặt đá. Cẩn thận đây nhé, Vương Đồng Huynh hô to, đừng lại gần nước quá. Kiều Nghị thấy thế lại càng hài lòng về buổi tối hôm nay. Anh ấy đứng ngắm cảnh một lúc, cảm thấy buồn tiểu nên đi xa hơn vào trong khu rừng bên cạnh, đến nơi ba mẹ con không nhìn thấy, anh ấy liền bắt đầu giải quyết nỗi buồn vào một gốc cây. Rắc rắc, Kiều Nghị nghe thấy tiếng động nho nhỏ giống như tiếng cành cây hoặc lá khô bị giẫm nát vang lên ngay gần đó. Kiều Nghị khựng lại, quay đầu nhìn, xung quanh tối om, không một bóng người. Anh ấy kéo khóa quần lên, đang định quay về thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương len vào trong cổ. Bởi vì anh ấy lại nghe thấy vài tiếng bước chân, lần này anh ấy dám chắc mình không nghe lầm. Anh ấy nghĩ có lẽ vợ con đến đấy, nhưng hướng lại không đúng. Anh ấy quay đầu nhìn, trong khu rừng tối thui, không biết từ lúc nào đã có hai người đàn ông cao lớn đứng im ở đó, lưng ngược sáng. Kiều Nghị suýt thì bạt hồn, chửi tục một câu. Anh ấy chân tĩnh, nói, người anh em, các anh cũng đến đây cắm trại à, đứng im ở đây làm gì thế? Anh ấy lùi một bước ra bìa rừng, một người đàn ông trong số đó vừa cười vừa đáp. Ừ, chúng tôi cũng cắm trại gần đây, kia là vợ con anh à, chỉ có gia đình anh ở đây thôi à, Kiều Nghị ậm ừ. Không, còn hai gia đình bạn nữa, họ cũng cắm trại gần đây. Lát nữa mười mấy người chúng tôi còn định nướng thịt cùng nhau, các anh góp vui không? Tôi có mang theo hai thùng bia, giọng anh ấy hơi run. Kiều Nghị bỗng nhiên nhớ ra, lúc gần tan làm hôm nay, anh ấy hình như nhìn thấy trong nhóm bạn phượt có người nói về việc truy bắt tội phạm trên ngọn núi nào đó. Nhưng lúc đó anh ấy bận tối tăm mặt mũi nên không để ý đến tin nhắn. Vừa tan làm, anh ấy đã vội vội vàng vàng đưa vợ con đến đây. Hơn nữa, họ không vào núi theo đường chính mà đi con đường nhỏ anh và vài người bạn phượt khám phá ra trước đây. Con đường này vắng vẻ, thuận tiện, ngắn hơn và phong cảnh cũng đẹp hơn. Cổ họng Kiều Nghị khô khốc, anh ấy xoay người bước vội ra khỏi khu rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa nói chuyện đứng chắn trước mặt, cản đường anh ấy. Một người khác cũng lặng lẽ xuất hiện sau lưng anh ấy. Anh không gặp may rồi, nhưng hai cô con gái của anh đáng yêu phết. Đường núi buổi tối khó đi, lại còn mưa lất phất. Hạ Dũng Trạch muốn lao một mạch đi song hướng Tư Linh tính nết cẩn trọng, cứ ghìm cậu ấy lại. Vì vậy, hai người tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, mới đi hết 1/3 quãng đường. 40 phút trước, dưới chân núi bên cạnh họ còn đi qua một trạm tiếp tế của cảnh sát. Có cảnh sát trực ban, còn có một bác sĩ đi cùng đội, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương khô và vật tư cấp cứu. Hai bên cũng đã chào hỏi nhau. Hiện tại, họ đã đến núi Vọng Bộc, vượt qua ngọn núi này, băng qua hai đỉnh núi nữa là sẽ đến đồn trú của tiểu đội Trần Phù. Lý Khinh Diêu dự tính phải tầm 1 giờ sáng họ mới tới nơi, cũng không biết Trần Phủ đã ngủ chưa. Dù sao sáng ngày mai là gặp nhau được rồi, cô có thể mường tượng ra ngày mai khi mở mắt, e rằng thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của anh chàng. Nghĩ đến đây, con tim Lý Khinh Diêu ngứa ngáy, ấm áp, cứ như bị một chiếc lông vũ mềm mại quét qua quét lại. Tiếng nước ầm ầm vang liên tục bên tai, át hết tất cả mọi âm thanh trong khu rừng. Không đi nhầm đường chứ ạ? Hạ Dũng Trạch do dự hỏi. Không nhầm đâu, Lý Khinh Diêu bực dọc. Tôi có phải cậu đâu, xin hãy gọi tôi là La Bàn. Chúng ta leo lên đỉnh, trên bản đồ hiển thị có một khu cắm trại. Những nơi khu vực dân phượt thế này chắc chắn có đường xuống ngọn núi đối diện. Hơn nữa, đường đi bộ chỉ huy đưa cũng là phương hướng này. Có lý, chị đúng là đỉnh nóc. Vậy mà cũng suy luận ra được. Kiến thức cơ bản thôi, gấu con. Cách chương.